chỉ sợ cái thứ nhất mặt lâm tai nạn. Tựu là Thiên La Đại Lục. Một cái so sánh thiên chí tôn ma đế. Nếu như muốn đại khai sát giới. Chỉ sợ Thiên La Đại Lục sẽ trong khoảnh khắc hóa vì nhân gian địa ngục. Mà vừa nghĩ tới một màn kia. Đều là lại để cho người không rét mà run. Nhưng cũng may chính là cái kia làm cho người kinh hãi một màn chung quy là không có xuất hiện. Viêm đế cùng võ tổ ra tay. Trực tiếp là tàn phá vị kia ma đế sở hữu sinh cơ. Đồng thời cũng là làm cho Thiên La Đại Lục tránh khỏi một lần hủy diệt chi nguy. Mà việc này truyền ra. Ngược lại lại là làm cho viêm đế cùng võ tổ danh vọng. Trở nên càng thêm lại để cho người kính ngưỡng. Đương nhiên. Tại toàn bộ Thiên La Đại Lục đều là tại kính ngưỡng cảm tạ lấy viêm đế. Võ tổ lúc. Cái kia thánh ma cung nhưng lại tại trong lúc nhất thời đã trở thành mỗi người hô đánh chính là chó rơi xuống nước. Những dĩ vãng kia thuộc về thánh ma cung cường giả. Giống như chuột chạy qua đường. Nhao nhao phản bội chạy trốn. Nếu không dám cùng thánh ma cung dính dáng đến bất kỳ quan hệ gì. Dù sao. Tại hôm nay đại thiên thế giới. Cùng ngoại vực tộc cấu kết. Cái kia nhưng là chân chính là khó có thể dễ dàng tha thứ tội lớn. Mà cái kia Lục Hằng. Không chỉ có cấu kết. Hơn nữa lại vẫn ý đồ phục sinh ma đế. Quả thực là ngoan độc vô sỉ tới cực điểm. Cho nên. Vốn là thế lực khổng lồ thánh ma cung. Cơ hồ là tại ngắn ngủn mấy ngày thời gian. Trực tiếp phá thành mảnh nhỏ. Dĩ vãng những chiếm giữ kia tại hắn phủ cận rất nhiều thế lực. Càng là lộ ra răng nanh. Đem thánh ma cung cương vực. Nhanh chóng phân cách chiếm cứ. Trực tiếp là làm cho cường đại thánh ma cung. Biến thành Thiên La Đại Lục bên trên lịch sử. Cho nên khi Mục Trần bọn hắn tự thượng cổ thiên cung trong đi ra thời gian. Cái kia thánh ma cung. Cũng sớm đã được ăn được sạch sẽ. Như thế làm cho bọn hắn có chút tiếc hận. Dù sao thánh ma cung cũng là có rất mạnh nội tình. Nếu là có thể đủ ăn cũng là có thể làm cho bọn hắn bắt giới liên minh đầy bồn đầy bát. Bất quá loại ý nghĩ này cũng tự khi bọn hắn trong đầu dừng lại một hồi tự tán đi. Dù sao dưới mắt bọn hắn còn có thượng cổ thiên cung. Đây mới thực sự là có thể làm cho được bọn hắn đại la thiên vực vô cùng lớn mạnh bảo bối. Mà ở trở về đại la thiên vực về sau, Mạn Đà La nhưng lại không trước hết để cho Mục Trần phân tâm nó sự tình. Mà là lập tức lại để cho Mục Trần du rú trong nhà tiến hành một thời gian ngắn bế quan. Bởi vì lần này Mục Trần tuy nói đột phá đã đến hạ vị địa chí tôn. Nhưng dù sao thời gian ngắn ngủi. Đồng thời vội vàng phía dưới. Cũng chưa từng chính thức đem hạ vị địa chí tôn lực lượng khống chế. Cho nên loại tình huống này. Hàng đầu tình huống. Là muốn trước đem bản thân cảnh giới vững chắc. Miễn cho còn sót lại mối họa. Đối với Mạn Đà La ý tứ, Mục Trần tự nhiên cũng là hào không dị nghị. Hắn cũng tin tưởng lần này đột phá tuy nói là thiên đại cơ duyên. Nhưng dù sao cũng coi như có chút nung chiều cho hư rồi. Nếu không phải là hắn dĩ vãng nội tình đầy đủ kiên cố. Chỉ sợ loại này đột phá. Theo lâu dài đến xem. Ngược lại là có chút là họ không phải phúc hương vị. Cho nên hôm nay mọi việc rơi xuống. Hắn chuyện thứ nhất tự là phải nắm chặt thời gian vững chắc bản thân. Hơn nữa làm cho hắn triệt để khống chế cái này hạ vị địa chí tôn lực lượng. Vì vậy tại kế tiếp gần một tháng trong thời gian, Mục Trần đều là đang bế quan bên trong vượt qua bất quá. Đang bế quan ngoài, Mục Trần cũng là mượn nhờ thiên đế kiếm lực lượng, nhiều lần tiến nhập Thượng Cổ Thiên Cung. Hắn hôm nay cơ bản xem như Thượng Cổ Thiên Cung chi chủ. Trong đó những vốn là kia còn sót lại cường đại linh trận cũng không hề đối với hắn có chút trở ngại. Cho nên mảnh không gian này cơ hồ là tùy ý hắn ngao du. Mà tại loại này ngao du bên trong, hắn thì là kinh hỉ phát hiện. Hắn đúng là từ đó phát hiện một ít ngoài ý liệu chỗ tốt. Đầu tiên làm cho hắn kinh hỉ là hắn vậy mà tại Thượng Cổ Thiên Cung ở bên trong lại lần nữa phát hiện một ít linh trận tàn cuốn. Mà này tòa linh trận danh tự tắc thì chính gọi là Cửu Long Phệ Tiên Trận. Đạo này linh trận tự nhiên là Mục Trần trước khi sở tu tập cái kia một cuốn. Chỉ có điều trước khi Mục Trần gần kề chỉ là đã lấy được một bộ phận tàn cuốn. Miễn cưỡng có thể bố trí ra một tòa Cửu Long Phệ Tiên Trận. Nhưng là loại này tàn cuốn linh trận, hắn cực hạn uy lực, tự gần kề chỉ có thể đủ cô đọng ra ba đầu cử long. Uy lực gần kề chỉ là nguyên vẹn hình thái 1/3. Bất quá, mặc dù là cái này 1/3 hình thái Cửu Long Phệ Tiên Trận, đó cũng là đủ để chống lại hạ vị địa chí tôn. Bởi vì cái này tòa linh trận phẩm cấp hẳn là ở vào trung giai tông sư linh trận đỉnh phong. Một khi hoàn mỹ bố trí đi ra, coi như là một vị thượng vị địa chí tôn cũng phải bị vây khốn, khó có thể đào thoát. Như vậy thu hoạch đối với Mục Trần mà nói quả thực là mừng rỡ. Dù sao hắn đối với này tòa Cửu Long Phệ Tiên Trận đã sớm thèm thuồng vạn phần, nhưng một mực không thể đạt được nguyên vẹn trận đồ, cho nên cũng là tương đương tiếc nuối. Dù sao đến nơi này loại cấp độ, loại này cấp bậc trận đồ, coi như là Mạn Đà La hỗ trợ, đều rất khó lại giống như dĩ vãng như vậy giúp hắn tiếp tục vơ vét đi ra. Như vậy đau khổ mà cầu không thể được bảo bối, nhưng lại vào lúc này bị Mục Trần nhặt lấy phát hiện. Cái này như thế nào không cho được hắn kinh hỉ. Vì vậy, tại về sau bế quan trong thời gian, hắn cũng phân là ra đại bộ phận tinh lực đến đẩy diễn nghiên tập Cửu Long Phệ Tiên Trận những thứ khác trận đồ, để có thể đem hắn chính thức nắm giữ. Đương nhiên, dùng Mục Trần hiện tại năng lực, có lẽ muốn bố trí ra nguyên vẹn hình thái Cửu Long Phệ Tiên Trận còn cần một ít rèn luyện. Nhưng ít ra đã có nguyên vẹn trận đồ, hắn bố trí lại đi ra Cửu Long Phệ Tiên Trận, uy năng tất nhiên so với trước thời điểm càng thêm cường hãn. Mà ở sưu tầm Thượng Cổ Thiên Cung nhưng lại nhặt được như vậy tiện nghi về sau, Mục Trần càng là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Là triệt triệt để đem Thượng Cổ Thiên Cung lật ra mấy lần. Mà cái này một phen, thật đúng là lại bị hắn nhảy ra khỏi một ít không tưởng được thứ đồ vật. Chuẩn xác mà nói đến cái kia cũng hẳn là một chi quân đội. Một chi thuộc về đệ nhất điện chủ dưới trướng tinh nhuệ nhất quân đội, tên là Phục Ma Vệ. Tại từng đắt là Thượng Cổ Thiên Cung ở bên trong, cái này chi quân đội tinh nhuệ trình độ thậm chí đã vượt qua Đồ Linh Vệ. Nghe nói lúc trước ngoại vực tộc tiến công Thượng Cổ Thiên Cung lúc cũng là bị gặp cái này chi Phục Ma Vệ mãnh liệt đánh lén. Đương nhiên, Phục Ma Vệ chính thức chủ lực tự nhiên là tại trận đại chiến kia trong toàn quân bị diệt. Nhưng trung quy hay vẫn là cuối cùng nhất có vẫn là chiến sĩ. Thúc giục bí pháp. Đem bản thân biến thành khôi lỗi chiến sĩ. Mục Trần đem chú tìm ra địa phương. Đúng là tại đệ nhất điện chủ chỗ cái kia phiến trong biển rộng. Ở đằng kia thật sâu nước bùn ở bên trong. Mục Trần đem cái kia gần ngàn tòa màu đen tượng đá. Đều rút ra. Dựa theo tình huống bình thường mà nói. Muốn khống chế những phục ma này về. Tự nhiên là phải cần đệ nhất điện chủ binh phù. Nhưng này đồ chơi sớm đã bị hủy. Cho nên cũng thì không cách nào tìm ra. Nhưng cũng may chính là Mục Trần trong tay. Còn có một đạo so binh phù khá tốt xử thứ đồ vật cái kia chính là thiên đế kiếm. Tuy nói phục ma vệ chính là đệ nhất điện chủ dưới trướng. Nhưng hiển nhiên thiên đế mới là nhất trí cao vô thượng chấp trưởng giả. Cho nên đương Mục Trần lấy ra thiên đế kiếm. Những theo kia phục ma vệ thượng truyền đến kháng cự. Cũng là tại trong khoảng khắc biến mất. Cuối cùng nhất bị hắn đều bỏ vào trong túi. Lần này thu hết. Mục Trần không chỉ có đã lấy được cửu long phệ tiên trận nguyên vẹn trận đồ. Nhưng lại đã lấy được một chi so đồ linh vệ còn muốn càng mạnh hơn nữa phục ma vệ. Như vậy thu hoạch coi như là Mục Trần đều là nhìn không được có chút chóng mặt núc ních. Nhưng cũng may lòng hắn tư cẩn thận. Tại một chút cân nhắc về sau. Ngược lại là cảm thấy trong lúc này quá mức trùng hợp một ít. Bất kể là cái kia trận đồ hay vẫn là phục ma vệ. Cái kia chờ che giấu chi sâu. Quả quyết không phải dễ dàng như vậy là có thể bị hắn phát hiện. Cho nên đây hết thảy. Đều giống như có một chỉ vô hình bàn tay lớn tại cố ý thao túng. Hôm nay thượng cổ thiên cung nổi. Ngoại trừ Mục Trần bên ngoài không có những người khác. Nhưng lại còn có một cách nhìn chăm chú người. Cái kia chính là thượng cổ thiên cung tàng kinh lâu. Cái này tỏa tàng kinh lâu có chút huyền diệu. Mặc dù là Mục Trần hôm nay bước chân vào hạ vị địa chí tôn. Nhưng như cũ thì không cách nào phát giác hành tích của nó. Nhưng hiển nhiên. Nó là có thêm cực cao linh trí. Dưới mắt lần này với tư cách. Có lẽ hẳn là đối với hắn vị này tân nhiệm thượng cổ thiên cung chi chủ một loại thiện ý a. Nhưng mặc kệ như thế nào. Mục Trần cuối cùng nhất hay là đối với lấy thượng cổ thiên cung hư không ôm quyền thi lễ một cái. Xem như tạ ơn này tỏa tàng kinh lâu tặng. Bất quá. Thì ra là tại Mục Trần đối với cái này hai đạo thu hoạch lòng tràn đầy vui mừng lúc. Hắn nhận được Mạn Đà La truyền tin. Là lại để cho hắn chấm dứt bế quan. Tiến về Đại La Thiên. Thương nghị chuyện quan trọng. Đại La Thiên. Đương Mục Trần đuổi đến trong đại điện lúc. Nhưng lại phát hiện không chỉ có Mạn Đà La tại. Thậm chí liền Bắc Giới Liên Minh Vạn Thánh Lão Tổ. Liễu Thiên Đạo. Yêu đế chờ năm vị hạ vị địa chí tôn. Cũng tận là tề tổ nơi này. Mà đối với Mục Trần xuất hiện. Cái kia năm vị vốn là xưng hùng Bắc Giới siêu cấp cường giả. Đều là đối với lấy hắn khẽ gật đầu. Xem như chào hỏi. Đương nhiên. Nếu như là dĩ vãng Mục Trần. Dùng thân phận của bọn hắn thực lực. Tự nhiên là không thể nào đối với hắn có chút ở ý. Nhưng dưới mắt nhưng lại bất đồng. Đương Mục Trần theo thượng cổ thiên cung trong đi ra lúc. Đúng là trực tiếp đột phá đã đến hạ vị địa chí tôn. Đã trở thành cùng bọn họ bằng nhau tồn tại. Đến nơi này loại cấp độ. Mục Trần hiển nhiên là đã có cùng bọn họ ngang hàng tư cách. Cho nên bọn hắn tự nhiên cũng không dám lại vô lễ. Mục Trần cũng là đối với bọn hắn gật đầu ý bảo về sau. Trực tiếp là ngồi ở Mạn Đà La ra tay vị trí. Tại hắn sau lưng là Thủy Hoàng chờ Đại La Thiên Vực Nguyên Lão. Nhưng lúc này bọn hắn đều chỉ có thể đành phải Mục Trần về sau. Mạn Đà La nhìn đến Mục Trần chạy đến, cũng là khẽ gật đầu. Soái mặc dù là nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn về phía Liễu Thiên Đạo chờ năm người, thản nhiên nói: "Lần này đem bọn ngươi gọi đến, các ngươi có lẽ đã biết được nguyên do. Chúng ta đã lấy được Thượng Cổ Thiên Cung khống chế quyền. Về sau hội đem hắn liên thông, dùng làm nội tình. Tại Mục Trần bế quan thời điểm, cái kia Liễu Thiên Đạo bọn người hiển nhiên cũng đã bị Mạn Đà La thông chi những tin tức này. Cho nên khi hạ tuy nhiên như trước khó tránh khỏi sợ hãi thán phục, nhưng trên mặt coi như là bình tĩnh. Đương nhiên hơn nữa là một loại mừng rỡ. Bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng Thượng Cổ Thiên Cung đến tột cùng là hạng gì bảo địa. Nếu như có thể liên thông, coi như là bọn hắn ngày sau tu luyện cũng sẽ làm chơi ăn thật. Tuy nói chúng ta hôm nay đã tổ kiến Bắc Giới Liên Minh, nhưng là quá qua rời rạc. Hơn nữa như trước làm theo ý mình, cho nên ta ý định một lần nữa tổ kiến một phương thế lực. Mà chư vị nếu là muốn gia nhập Dĩ Vãng Tông Phái Sơn Môn, phải triệt để vứt bỏ xuất lính đệ tử, chính thức dung nhập. Mạn Đà La con ngươi đen nhánh nhìn chung quanh một vòng, chậm rãi nói: "Liễu Thiên Đạo chờ năm vị hạ vị địa chí tôn nghe vậy, sắc mặt cũng hơi hơi biến đổi, trong mắt xẹt qua một ít vẻ do dự. Mạn Đà La lời ấy hiển nhiên là muốn triệt để chỉnh hợp Bắc Giới, mà bọn hắn một khi gia nhập, tựu không hề như là dĩ vãng như vậy dùng ta vi tôn, mà là tại trên đầu của bọn hắn đã có một cái chính thức bao trùm người cùng trưởng khống giả. Cái này làm cho bọn hắn hơi có chút không quá tự tại. Dù sao lấy hướng bọn hắn tại riêng phần mình tông phái sơn môn ở bên trong đều là chí cao vô thượng. Hôm nay đột nhiên muốn phụng con người làm gia tôn, tự nhiên là không quá thích ứng. Nếu như là dĩ vãng lời nói, Mạn Đà La đưa ra bực này yêu cầu, bọn hắn tất nhiên là hội liên hợp phản đối. Nhưng dưới mắt, Mạn Đà La đã bước chân vào địa chí tôn đại viên mãn. Bực này thực lực rất xa đã vượt qua bọn hắn. Còn nữa, hiện tại Đại La Thiên Vực, ngoại trừ Mạn Đà La bên ngoài, còn có một cái vừa mới tấn chức hạ vị địa chí tôn Mục Trần. Bọn hắn không phải không thừa nhận, hôm nay Đại La Thiên Vực, coi như là bọn hắn liên thủ, đều không hề khả năng chống lại rồi. Mà ai nếu không phải nguyện ý gia nhập, vậy thì mời ly khai Bắc Giới. Mạn Đà La lại lần nữa nhàn nhạt nói ra, ngữ khí bình thản nhưng là bá đạo chi cực. Nhưng đối với điểm này, coi như là cách này năm vị hạ vị địa chí tôn đều không có biểu lộ tức giận. Bởi vì bọn họ cũng đều biết Mạn Đà La có nói những lời này tư cách. Bởi vậy, bọn hắn tại đã trầm mặc sau một lúc lâu, cuối cùng nhất đều là trầm rãi nhẹ gật đầu, cùng kêu lên nói: "Chúng ta nguyện ý gia nhập. Hôm nay Mạn Đà La chính là địa chí tôn đại viên mãn, phóng nhãn toàn bộ Thiên La đại lục đều là cao cấp nhất những người kia. Đã có nàng che chở,